Ngạo Thế Đan Thần, chương 2746, Thần Thiên Trung Kỳ. Góc truyện audio.com, .gt, trầm tường đêm này điều Thanh Long thu vào đệ nhị thần hải bên trong. Hắn đệ nhị thần hải vẫn luôn phi thường thần bí, ẩn chứa cực cường lực lượng hơn nữa sức mạnh kinh khủng. Bây giờ hắn đột nhiên tu luyện ra một cái Thanh Long đến. Cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Ta đệ nhị thần hải bên trong cũng có 7 đại thần thú. Tương lai ta hẳn là đều có thể đem một tu luyện được. Trầm tường hơi suy nghĩ, cái kia Thanh Long cũng xuất hiện, hơn nữa so với vừa nãy nhỏ đi rất nhiều. Lúc này dường như một cái con rắn nhỏ, xoay quanh ở thủ đoạn của hắn bên trên. Cái này Thanh Long trước thì có một cái Thanh Long thần hồn. Nhưng hiện tại cái kia thần hồn ý thức đã biến mất. Xem ra thật sự như cái kia Thanh Long thần hồn từng nói. Hắn đều sẽ lấy phương thức này sống lại. Trầm tường suy đoán này điều Thanh Long đã sống lại. Hơn nữa còn cùng hắn hòa làm một thể. Không biết có thể biến đến bao lớn. Trầm tường để tâm niệm khống chế này điều Thanh Long lớn lên. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, Thanh Long cũng cấp tốc trở nên lớn vô cùng. Mắt thấy mật thất này đã không cách nào chứa đựng. Trầm tường mới vội vàng dừng lại, để Thanh Long trở lại thần hải bên trong. Vừa nãy ta có thể cảm thụ nói này điều Thanh Long lực lượng. Xem ra này điều Thanh Long lực lượng có thể làm việc cho ta. Thậm chí có thể có bao nhiêu phiên biến hóa, còn có thể làm sao vận dụng cái này Thanh Long lực lượng. Còn phải ta tinh tế khai thác mới được. Trầm tường đã bước vào thần thiên cảnh trung kỳ, trước hắn bước vào sơ kỳ thời điểm. Liền để rất nhiều người đều cảm thấy rất nhanh, huống chi là hiện tại, thần thiên cảnh đột phá, cũng không có truyền tống bên trong như vậy khó. Ta đã nắm giữ đột phá then chốt, chờ sau này có thời gian, ta lại nghiệm chứng một thoáng. Nếu là thật như ta suy nghĩ, vậy ta tất có thể cấp tốc đến thần thiên cảnh đỉnh cao. Trầm tường cảm thấy này cùng ăn pháp tắc châu có quan hệ. Hắn chỉ là ăn 20 hạt trải qua hắn nặng bao nhiêu xông tới Pháp Tắc Châu. Cũng đột phá nói trung kỳ, xem ra chả là phi thường thuận lợi. Trầm tường từ trong mật thất đi ra, Vũ Hiên vội vàng hỏi. Đột phá, hắn tuy nhưng đã cảm nhận được trầm tường hai đạo huyền thần quan khí tức. Nhưng vẫn là không thể tin được. Đột phá rồi, trầm tường nhắm mắt lại, vận chuyển phản lực lượng. Để phản lực lượng tràn vào hắn đạo thần thiên hồn bên trong. Bao vây lấy đạo thần thiên hồn bên trong một cái huyền thần quan. Vũ Hiên cả kinh sau khi, đột nhiên cảm giác được trầm tường huyền thần quan thiếu một cái. Hiện tại có phải là không thấy được, trầm tường cười hi hi. Lợi hại, Vũ Hiên thán phục một tiếng, cười nói, xem ra thần thiên cảnh là có thể nhanh chóng đột phá. Vũ Hiên cũng đoán được đây nhất định cùng những pháp tắc kia châu có quan hệ. Như trầm tường luyện chế qua đi pháp tắc châu, muốn so với phổ thông từ mạnh mẽ gấp mấy lần, mà loại này pháp tắc châu trước xưa nay chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó đại gia cũng không biết phẩm chất cực cao pháp tắc châu ở thần thiên cảnh đột phá thời điểm có giúp đỡ rất lớn. Trận thứ hai đã bắt đầu rồi đi, trầm tường hỏi, bắt đầu rồi. Vũ Hiên gật gật đầu, nguyên bản ta dự định đi thu mua long thú đan cầm báo cáo kết quả. Lại phát hiện trên thị trường có rất ít long thú đan bán ra. Mặc dù mua được, vậy cũng là không tươi, bởi vì mới mẻ long thú đan một chút liền có thể nhìn ra. Xem ra điều này cần chính mình đi săn giết long thú rồi. Nhưng điều này cũng có thể dối trá. Nếu là có thực lực mạnh mẽ người ám hỗ trợ dự thi người săn giết long thú đan. Sau đó ở một cái nào đó tầng trệt giao dịch, này cũng rất khó bị phát hiện. Trầm tường nói ra, cuộc so tài này quy tắc lỗ thủng quá nhiều. Rất rõ ràng chính là để cho tiện chúng ta dối trá. Ai, xác thực như vậy, Vũ Hiên gật gật đầu. Chúng ta có phải là phải nhanh lên một chút hành động? Yên tâm, ta sẽ có đối sách. Đúng rồi Vũ Hiên, ta cần gấp 100 ức long thú thi thể. Ngươi có thể giúp ta cho tới sao? Trầm tường hỏi, muốn bí mật tiến hành. Vũ Hiên hơi hít một hơi. không thành vấn đề, bất quá điều này cần một chút thời gian. Được, đây là 100 ức. Trầm Tường nói ra, sau một tháng hẳn là có thể đi. Tuyệt không vấn đề, Vũ Hiên tiếp nhận Trầm Tường 100 ức đạo tinh. Sau đó vội vàng đi sắp xếp. Sau khi trở về, liền cùng Trầm Tường đi tới mặt trên tầng trệt. Này 100 tầng là không có long thú có thể giết. Chỉ có thể đi tầng lầu cao hơn mới được. Ngoài ra, săn giết long thú cũng đến trải qua nghiêm ngặt chọn. Bởi vì đại đa số long thú đều là không có long thú đan. Có long thú đan long thú, đều là những kia nhanh bước vào tam huyền cảnh, chuẩn bị hóa người long thú. Loại này long thú bình thường đều lẩn đi gắt gao, rất khó tìm đến. Hóa hình long thú tuy rằng cũng có long thú đan, nhưng thực lực kia càng mạnh hơn. Mặc dù là tam huyền cảnh nhân loại, cũng không dám dễ dàng cùng đối chiến. Vũ Hiên có đi tới 110 tầng địa đồ, biết cửa thang gác ở phía trên địa phương. Hắn cùng Trầm Tường quyết định, đi 103 tầng săn giết long thú. Nơi này long thú mặc dù nhiều, nhưng có long thú đan nhưng không nhiều. Vũ Hiên cùng Trầm Tường đi tới nơi này tầng sau khi cũng giết hơn 10 đầu long thú, nhưng đều không có long thú đan, mà bọn họ giết long thú cũng không kém. Hẳn là không chỉ là chúng ta khó tìm đến loại kia long thú đến giết. Đại gia hẳn là đều là giống nhau. Trầm Tường nói ra, lần sau gặp phải long thú, ta trước tiên nhìn rõ ràng, sau đó sẽ động thủ. Trầm Tường lên cấp đến thần thiên cảnh trung kỳ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Cùng Vũ Hiên khoảng cách không có lớn như vậy. Hắn suy đoán đạo của chính mình lực cường độ hẳn là ở hơn 1000 trái phải. Cùng Vũ Hiên cũng chỉ là cách biệt vài lần mà thôi. Không giống trước như vậy cách biệt khổng lồ như thế. Nhìn rõ ràng, này long thú có hay không long thú đan có thể không dễ nhìn. Vũ Hiên lắc lắc đầu, Trầm Tường có đạo tâm nhãn. Hắn cảm thấy nếu là thật gặp phải có long thú đan long thú. Hắn nói không chắc có thể nhìn ra, bây giờ còn có 27 ngày thời gian. Không biết đến thời điểm chúng ta có thể tìm tới bao nhiêu. Trầm Tường ám sát một con long viên sau khi, Vũ Hiên tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng không có phát hiện long thú đan. Lúc này hắn bắt đầu lo lắng lên, bọn họ gặp phải long thú, đều là Trầm Tường ám sát. Long thú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở Trầm Tường ám sát bên dưới, xem ra là như vậy ung dung. Vũ Hiên trước cũng không biết Trầm Tường có bản lĩnh như thế này. Bây giờ, từng trải qua sau khi, hắn xem như là rõ ràng Trầm Tường tại sao có thể ở Đàm Huyền ngay dưới mắt lớn lối như vậy. Ngươi nói đại khái cần bao nhiêu chúng ta mới có thể không bị đào thải. Chúng ta nhóm này sẽ bị đào thải 10 người. Vũ Hiên nói ra, nếu chúng ta một hạt long thú đan đều không có, đáy hố sẽ bị đào thải. Cho tới Đàm Huyền những này thủ tịch đệ tử, bọn họ không bị đào thải là khẳng định, nói không chắc bọn họ hiện tại đều đang đi tới 10 tầng trên đường. Tự nhiên có người giúp bọn họ săn giết long thú. Trầm Tường cười lạnh vài tiếng, bởi vì tao ngộ trước phân tổ, hắn liền biết này phi long hội là không công bằng. 2 ngày qua đi, Trầm Tường cùng Vũ Hiên đi tới tầng thứ 7, mới vừa tới đến. Trầm Tường cũng phát hiện một con long hầu ở lối ra bên cạnh. Hắn dùng đạo tâm vừa nhìn, này long hầu trong cơ thể có một cái chùm sáng, hắn chả có thể rõ ràng nhìn thấy. Cái này quang châu có một cái màu vàng tiểu long ở vờn quanh. Con này long hầu có long thú đan, Trầm Tường sau khi nhìn thấy, lập tức ẩn thân bay vút qua, ngay khi hắn muốn vung kiếm đánh giết thời điểm. Này long hầu đột nhiên quỳ xuống, vội vàng hô, đại nhân chậm đã, cách trương.